Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 67. Nếu không thích thì đừng chơi. Hôm nay ta muốn tham khảo ý của các con một chuyện. Chẳng là hôm trước ta có nghe thằng Long nói là mấy đứa rất muốn sang lại cái cửa hàng chỗ thằng Long đang làm. Chỗ đó nếu theo bác thấy thì cũng là cái chỗ kinh doanh tốt, đang để đầu tư. Nếu như các cháu đồng ý, ta sẽ đứng ra sang lại cái quán đó, từ từ cho các cháu sang lại. Ba cái miệng bỗng chốc lại tròn vo, đúng ra là không hiểu lắm. Thích thì đúng là thích đó, nhưng với cả ba là quá xa vời. Nói chỉ là nói cho đỡ buồn thôi, chứ làm gì mà dám mơ chứ. Nhưng người thích nhất coi là chính là anh Kỳ, chứ không phải là ba cái tên này. Xuân chưa từng nghĩ tới việc làm ông chủ, Sơn thì đang học nghề để về quê, Tùng thì công việc đã ổn định rồi. Việc này đúng là ngoài phạm vi xử lý đặc đỏ. Chờ cho cả ba quay lại với thực tế, nghĩa là mấy cái mặt này bớt ngô đi. Ông lại chậm rãi nói tiếp. Ta thì không có chuyên môn kinh doanh về ẩm thực, ta chỉ muốn góp một chút sức cho những đứa trẻ như các cháu thực hiện mơ ước. Chi phí nhất định ta sẽ lo, các cháu sẽ trả dần cho tới khi chính thức trở thành chủ nhân thực thụ. Vậy thì lãi suất là bao nhiêu hả? Tùng giọt miệng hỏi. Cha của anh Kỳ ngớ ra, hình như là ông ta chưa chuẩn bị cho cái câu trả lời này. Tùng và Sơn thì nhịn không được, trước mặt người lớn cười sặc sụa. Tùng nhăn mặt khó chịu. Cậu có nói gì sai đâu cơ chứ. Ơ nè, bộ tôi nói sai hay sao? Còn mày nữa, cười gì mà cười chứ. Tùng nhỏ giọng quát hai cái thằng đang cười không thôi. Xin lỗi bác, tôi con vô lễ rồi. Tại anh của con á từng bị người ta giao ra giá cái cổ, nên hỏi có quên tha thẳng thắn một chút. Không sao đâu mà, thắc mắc á thì cứ việc hỏi. Bác thì làm ở ngân hàng, dĩ nhiên là không hề dị ứng với hai cái chữ lãi suất này rồi. Dạ, được bác giúp đỡ á thì tụi con rất là biết ơn. Vậy bác định lãi suất là bao nhiêu chứ hả? Xuân nghiêm trang hỏi. Để tụi con suy nghĩ xem có đủ sức dai hay là không. Thấy cả bọn thành thực như vậy, ông cười nhìn anh Kỳ ý là bảo phần còn lại anh nên là người giải thích. Anh Kỳ hắn nhẹ giọng bắt đầu nói. Nè, cha của tôi á cho chúng ta dai không sẽ không tính lãi suất. Ồ, sao con mắt lại trợn to hơn. Nhưng mà nếu như cả bọn làm ăn không đàng hoàng, để cho nó lỗ lã thì sẽ siết luôn, hiểu chưa? Và mất cả tiếng đồng hồ để giải thích, thuyết phục bàn bạc cho xong. Cuối cùng, bốn tên trở thành chủ mới của bà Flo, tên mới của họ tự đặt. Nhưng cái số của Tùng không biết có bị con rệp bám hay không, chứ đằng này vui thì đằng kia lại có chuyện. Tùng à, chuẩn bị đi, chúng ta đến võ đài nè. Vũ Phong để cửa phòng của cậu phán một câu gọn lõn và cậu thi hành ngay. Đến võ đài hay bất kỳ sòng bạc nào của Vũ Phong thì cậu không thể nào mà chỉnh không chỉnh tề. Nơi anh làm mưa làm gió thì cậu không được làm cho anh ta mất mặt. Vũ Phong đã phán như thế, và trong tủ áo của cậu bây giờ không biết cơ mang nào là quần áo và đồ trang sức. Thậm chí ban đầu nhìn cái đống đó, cậu đánh giá giá trị của nó. Nếu mang bán hết, cậu dư sức để trả nợ cho Vũ Phong. Nhưng mà mang đồ anh ta để cho, đem bán để mà trả nợ, không cần quá một giây đâu, cậu cũng sẽ biết hậu quả là gì rồi. Hôm nay mặc cái gì đây ta? Mặc cái gì mà anh cũng chê, cậu không có mắt thẩm mỹ cả. Tuy gần đây là có khá hơn, nhưng vẫn là chưa làm cho anh hài lòng. Chọn một chiếc sơ mi tay ngắn tà bầu, vừa ôm người màu trắng sữa với những hoa văn loằng ngoằng đậm hơn cái màu áo một chút. Nhưng cậu thật là không chịu nổi nó, mỏng gì mà mỏng như thế chứ, chỉ thua cái bộ vải hoan mà thôi. Đi kèm quần âu trắng cùng với tông và giày cùng màu, ngày thường cậu chẳng bao giờ đá động tới cái đống đồ mà anh mua cho, chỉ sử dụng khi có yêu cầu. Điều đó làm cho Vũ Phong không thích lắm, nhưng cũng không lằng nhằng gì nhiều. Đeo thêm chiếc nhẫn to gắn hộp đá đen cũng là rất là to, được chém gốc rất nam tính. Chỉ vậy thôi, để cho cậu tự chọn lúc nào cũng là đơn giản hơn để Vũ Phong chọn. Chải mái tóc cho gọn gàng, cậu không sử dụng keo xịt hay là gel vuốt tóc vì 10 lần như một, thế nào anh cũng sẽ làm cho tóc của cậu rối bù. Mà nếu đã chảy reo hay là xịt keo, cậu sẽ khó làm cho nó nhanh chóng thẳng thớm trở lại. Nhớ tới cái lý do vì sao mà cái đầu của cậu cứ hay bù lên bất chợt, mặt của cậu lại đỏ bừng, Vũ Phong càng ngày lại càng quá lố, không xem bàn dân thiên hạ ra gì cả. Không hiểu sao cứ khoát tay khoái mái tay chân với cậu, nhất là ở mấy chỗ ăn chơi. Không biết cậu là cái giống gì nữa, món đồ chơi của anh chắc. Nhưng cũng không phải lắm, cậu bắt đầu nghi ngờ việc Vũ Phong từng tuyên bố ghét đồng tính luyến ái, không biết có là thật hay không nữa. Bây giờ ở trong giới đen đỏ, cậu đã nổi tiếng lắm rồi, chẳng ai dám đụng tới cậu. Vì nhiều lý do, cậu là người của ai, ai cũng sẽ biết cậu, dầm mạnh như thế nào ai cũng biết. Nếu như ve vãn cậu mà không được bản thân của cậu hay Vũ Phong cho phép, chỉ còn một con đường chết mà thôi. Và cậu là cái thứ đứng xa để nhìn. Chỉ đơn giản vì Vũ Phong dễ gì cho ai chạm đến cái đồ của anh ta chứ. Còn cậu thì điên sao mà đến để cho mấy cái tên đó dè dãn. Hôm nay Vũ Phong cũng là khá đơn giản với chiếc áo sơ mi đen và quần âu đen. Tóc tai thì lúc nào cũng láng bước, trên tai vẫn là chiếc khoen tai chữ Phong màu bạc, ngón trỏ vẫn là cái chiếc nhẫn hầm hố. Nhiều lần Tùng cũng thắc mắc tại sao anh ta vẫn thay đổi cái đồ trang sức trên người, và mà hai cái món đó thì vẫn là y như cũ. Và y như rằng chỉ cần bước vào trong khuôn viên võ đài, Tùng đã thấy mình ở sát rạc bên anh, ngồi lên ghế vẫn là cái vị trí cũ, đùi của anh ta. Tùng nhiều lúc không biết anh đang nghĩ cái khỉ gì mà không chịu đặt một chiếc ghế bên cạnh cho tiện. Là giở trò sao? Một giọng khàn đục vang lên rất gần. Nếu không thích á thì đừng chơi. Tùng nghe giọng của Vũ Phong đầy giễu cợt. Là cái tên võ sĩ mà lần trước Tư Hùng bảo là đã từng theo đuổi Vũ Phong. Hắn vẫn là bảo anh chơi gian khi làm hắn ta phân tâm. Nhưng lần này Tùng là không nghĩ như vậy. Chỉ vì đơn giản Tùng vẫn ngồi trên đùi của anh ta bất kể lúc chơi bạc hay là cá độ. Thậm chí lúc anh ta bàn chuyện với cái bọn đàn em trong căn phòng có bức tranh theo hình con cọp, chỉ trừ lúc bàn chuyện làm ăn với đối tác một cách nghiêm túc, không phải chỗ ăn chơi, nếu có Tùng theo thì cậu ta sẽ lặng lặng ngồi gần đó. Nhưng không như lần trước, lần này hắn ta có vẻ như là không để ý lắm. Dù mặt của hắn ta sát khí vẫn là đằng đằng, hắn không đấu mà để một võ sĩ khác ra đánh. Từ đầu chí cuối không có vẻ gì là quan tâm đến kết quả của trận đấu. Anh Phong à, hình như hôm nay tụi nó chỉ về phía bên kia võ đài, không có vẻ là muốn cá cược đâu hả? Tư Hùng nghe lại nói nhỏ với Vũ Phong. Dĩ nhiên, người như hắn ta không lý gì là không quan tâm đến việc thắng hay thua. Cho anh em chuẩn bị trước đi, kiểm tra xung quanh xem có chuyện gì bất thường hay là không, tránh ta trở tay không kịp. Nè, không gì gì chứ hả? Tùng lo lắng hỏi khi nghe bầu không khí bốc cái mùi nguy hiểm. Không sao đâu, em cứ ở sát một bên là được rồi. Đùa chứ, em đâu phải là liễu yếu tơ đâu. Cấm cãi, nghe chưa? Minh Hàng đã hai ngày này không về nhà, hôm nay vào nhà có nhiều phần miễn cưỡng. Toàn Hiếu lúc này ngày lại càng khó hiểu. Cậu ta có vẻ lại như trước lúc gặp anh, chỉ để vòi vĩnh một cái thứ gì đó. Lúc anh phải lén lút anh Kỳ để đến gặp thì lại khác. Lúc đó cậu ấy lúc nào cũng nồng nàn chăm sóc gần gũi anh, không có cái cảm giác cần một thứ gì khác ngoài anh, làm cho anh ta tin tưởng rằng những lạnh nhạt trước kia thực là do Toàn Hiếu bất đắc dĩ, không thể nào mà làm khác, khiến cho anh hết lòng hết sức lấy lại một chút công bằng cho Toàn Hiếu. Nhưng sau tất cả, anh lại thấy mình bơ vơ giữa cuộc đời này, giữa danh vọng tiền tài, giữa tình yêu của chính anh. Anh lại càng giận mình hơn khi trong đầu của anh lại lanh quanh nhớ đến anh Kỳ. Anh trước khi yêu Toàn Hiếu chưa từng trải qua cái mối tình nào cả. Anh không biết người được yêu sẽ như thế nào, nhưng một lần anh đã sống trong tình yêu của anh Kỳ, anh lại có thể so sánh tình yêu của Toàn Hiếu và tình yêu của anh Kỳ. Tại sao anh không nhận ra nó sớm hơn, nhận ra trước khi anh nói với anh Kỳ rằng anh sẽ bỏ cậu ấy? Giờ đây anh ngày một thấm thía cái nỗi nhớ nhung bóng hình lặng lẽ buồn bã đó, cứ mãi nhớ giọt nước mắt của cậu ta tuôn xuống, khi cầu xin anh đừng đi. Nỗi tuyệt vọng lạc đường trong đôi mắt đó cứ ám ảnh anh ta. Mình hàng lại ngày càng không muốn về nhà. Anh cứ mang anh kia vào trong giấc ngủ vào mỗi bữa ăn. Cậu lúc nào cũng chẳng chờ anh về mà ăn cơm. Dù là 10 thì hết 9 anh sẽ bảo rằng anh đã ăn rồi. Đêm nào cậu ấy chẳng lặng lẽ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa ý anh. Giờ anh lại hối hận anh ngày đó chẳng phải ôm cậu ở trong vòng tay của mình. Để bây giờ anh có muốn tưởng tượng ra hơi ấm đó để dỗ về nhớ nhung trong lòng cũng không có. Anh đối xử với cậu phũ phàng thì giờ đây chính nó lại giày vò anh. Anh chẳng có chút kỷ niệm gì để mà nhớ nhung ngoài đôi mắt hân hoan trực rơi nước mắt khi anh tỏ tình cùng cậu ở bên bờ sông Hương ngày trước. Anh và cậu chỉ có thời gian ngắn ngủi vui vẻ khi còn ở trong phòng trọ chật hẹp đó thôi. Mà thời gian đó, đó một nửa anh đã để dành cho thất tình toàn hiếu mất rồi còn đâu. Vậy từ khi nào anh kia đã thấm vào trong anh mà anh lại không biết được? Bước vào trong nhà, Toàn Hiếu đang ngồi xem tivi. Thấy anh, cô ấy nở ra một nụ cười đến mê người. Anh thầm nghĩ, có chuyện rồi nữa đây. Không biết là muốn dọa điều gì nữa. Anh mới về, anh ăn cơm chưa hả? Hay là tắm trước nha, để em pha nước cho anh. Minh Hàng chỉ gật đầu. Dù gì thì trái tim của anh ta vẫn còn dương dấn với cái con người này. Anh đã chọn, anh biết làm sao chứ. Trong bữa cơm, Toàn Hiếu gấp cho anh ta miếng gà ram, chắc là mua ở nhà hàng nào đó rồi. Nó thật ngọt ngào. Nè, mấy cái tờ giấy hôm trước anh ký cho em đó, anh đưa xuống thư ký chưa vậy? Đến hạn rồi kìa, mọi thủ tục để sang nhượng em lo xong hết rồi, còn chờ mấy tí đó nữa là xong thôi. Mai em qua bên thư ký của anh lấy đi hả? Anh để bên đó chắc cũng đã hoàn tất rồi. Thì sao anh? Wow, cảm ơn anh quá chừng ạ. Toàn Hiếu cười đến híp mắt. Thôi cũng được, dù cô ấy không yêu anh nồng nàn như là anh Kỳ, nhưng cũng là người anh yêu. Minh Hàng thở dài, lý do này có vẻ là gượng ép quá. Cứ như vì anh không tìm được anh Kỳ nên anh chịu tình cảm này như vậy thôi, quá miễn cưỡng mà. Nè, em lo chuyện này cho đàng hoàng đó, đừng để cho bị người ta mắc lỗi. Em cũng biết họ dị nghị rất nhiều cái việc anh bổ nhiệm em làm trợ lý cho giám đốc đó. Biết rồi mà, anh muốn em chứng tỏ thực lực với họ chứ gì. Em làm rất tốt mà, anh hãy an tâm đi, cứ giao hết cho em là ok. Không cần phải lo lắng gì đâu. Thôi thôi, ăn cơm đi ha. Toàn Hiếu gấp thêm miếng gà cho Minh Hàng, cười thích cả mắt. Sang thức dậy, cả hai cùng đến chỗ làm. Toàn Hiếu đặc biệt vui hơn cả mọi ngày, Minh Hàng cũng vui theo. Chắc vì sắp xong một cái mối làm ăn lớn nên cậu ta phở như vậy thôi. Minh Hàng hôn tạm biệt Toàn Hiếu xong, anh đi thẳng lên trên văn phòng. Anh cần hội ý với trợ lý trước khi bắt đầu cuộc họp về việc thu nạp khách sạn Crow Queen. Bước vào phòng làm việc của trợ lý, anh đã ở đó đợi trước rồi. Tôi trễ hả? Nè, anh đó, xem trước tài liệu phát sinh này đi ha. Có gì còn có thể trả lời hội đồng nếu như họ chất nhanh. Cái này là cái gì chứ? Sao lại có chi phí này chứ? Cái đó là giám đốc ký mà. Công ty của chúng ta từ lúc anh Vũ Phong làm ra cái quy định này rồi. Mọi khoản đều được chi vào khoản riêng, dù đã được ký đồng ý rồi. Sau này như là phải ký xác nhận lại. Tuy là hơi rườm rà, không nằm trong quy định, nhưng cũng không biết tại sao Vũ Phong lại bắt phải như vậy nữa. Anh từ khi về đây á, vẫn chưa bỏ quy định này, nên bên tài chính nó vẫn là giữ nguyên. Nó thuộc dạng lưu hành nội bộ thôi mà. Nhưng tôi không có chuyển kinh phí của công ty vào tài khoản riêng, ký nợ. Tôi không nhớ là có việc qua cái thứ này đâu. Ê, anh đừng đùa chứ. Mọi thứ xong hết rồi, giờ anh bảo không có là sao? Những cái thứ kỳ lạ như vậy, tại sao bên thư ký lại không đóng dấu chứ? Họ không thấy lạ hay sao? Không kỳ lạ đâu, anh cũng biết trước giờ anh Vũ Phong cũng làm như vậy thường rồi, cho nên họ quen rồi còn đâu.